Siêu cấp cưng chiều, chương 715, ba ông lớn của Thương Thị đều đến cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác phóng viên dồn ép hai người Minh Chí Viễn, tài xế nhà họ Minh tiến đến ổn định trật tự nhưng hiệu quả quá nhỏ. Minh Chí Viễn TH, một ông dịch chuyển được bước nào, hận không tìm được một cái lỗ chui vào. Ngay sau đó, trong chi không ích xe thứ hai, Thương Úc mặc sơ mi và quần tây đen nghiêng người bước ra. Các phóng viên lẳng lặng giấu đồ nghề trong tay thật kỹ. Xe 7 vừa dùng, vệ sĩ bước xuống kéo cửa xe ghế sau cả ba chiếc. Người bước xuống trước là Thương Tông Hải mặc trang phục thời đường đầy khí thế hai. Các phóng viên đang muốn chụp ảnh lập tức khum tay. Sao gia chủ vọng tộc hàng đầu Park Ma lại đến? Thương Tông Hải nắm Phật Châu trong tay, đẩy mắt kiếng, Thương Úc và Thương Lục ở hai bên cũng chậm rãi đi đến. Đám phóng viên kết thành đoàn lập tức tránh ra hai bên. Khom người với ba người họ. Ngay bậc thang cuối cùng trước cục cảnh sát, Minh Chí Viễn ôm ngực, được quản gia đỡ lấy thở dốc không ngừng. Ông ta hối hận hôm nay không dẫn theo vệ sĩ ra ngoài, vốn muốn khiêm tốn xin lỗi mời Lê Tiếu đi. Không ngờ, phóng viên lại to gan làm ẩu canh sẵn ở đây. Thoáng chốc, Thương Tông Hải đã đứng trước mặt Minh Chí Viễn, chắp một tay sau lưng, tay kia nhẹ nhàng xoay Phật Châu. Ông cụ vẫn khỏe chứ, không phải nghi ngờ. Tình huống này đối với ông ta là nhục hai nhã vô cùng. May mà cảnh sát nghe tin chạy đến chặn phóng viên, nhưng hiện trường vẫn rất hỗn loạn. Lúc này, đường gom cục cảnh sát 7T có ba chiếc Rolls Royce Ghost màu đen chậm rãi lại đến. Biển số xe vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của phóng viên. Thậm chí không chỉ một lần ông ta ghi hận Minh Đại Lan, bảo bà ta là hồng nhan gây họa mới khiến nhà họ Minh gặp phải tai ương. Đối mặt với hận thù không hề che giấu của ông cụ, Thương Tông Hải thản nhiên quay đầu nhìn bảng tên trước ngực đám phóng viên. Nơi này có nhiều truyền thông trực thuộc viện tù trường, nếu tôi có thể sắp xếp được họ, sao lại nữa để con bé nhà tôi bị ông đổ trắng thay đen hãm hại tổng giam. Cậu chủ Thương Thị, ai dám chụp? Sau cùng là Thương Lục Anh Tuấn quyến rũ, mặc áo thun và quần jean đanh mặt xuất hiện từ chiếc xe thứ ba. Ba ông lớn của Thương Thị đều đến cả rồi, làm gì thế? Sau đó, không đợi các phóng viên hỏi thêm. Ông cong môi sâu xa. Các vị, sức khỏe của ông cụ Minh không tốt, chi bằng nể mặt tôi, chờ ông cụ mời con bé nhà tôi ra ngoài, mọi người hăng phỏng vấn, được chứ? Phóng viên đều rất tinh danh, lên tiếng phụ họa đồng ý với đề nghị của ông. Ồn ào trước cửa cục cảnh sát nhìn như Thương Tông Hải giải vây thay Ninh Chí Viễn, thực ra đang giẫm nát gia chủ nhà họ Minh dưới chân. Cách chương.